Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 222, để phong đình quân này vĩnh viễn biến mất. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô thời, sao bây giờ mới tới? Máy bay sắp cất cánh rồi. Đây là vé máy bay. Vật dụng của thời Dương cùng thời Nguyệt đều thu xếp xong xuôi cả rồi. Thời gian hiện tại đã không còn kịp. Tiên sinh đâu? Tiền cuối cùng đã tới tay. Anh ta đối với tôi đã chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi. Chu Dương đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi. Khẽ nở nụ cười trào phúng. Cô thời, cô đang nói cái gì vậy? Chu Dương hoang mang nhìn cô. Thời Ngọc Minh vươn tay ôm lấy con trai. Thời Dương ngoan ngoãn nhích lại gần. Kêu một tiếng, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Mẹ, mẹ đừng hỏi gì cả. Có được hay không? Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Thời Ngọc Minh khẽ nhắm mắt. Dùng sức lắc đầu. Tôn Uyển Hà ôm ghì lấy con gái vào lòng. Chua xót nói. Được rồi. Mẹ không hỏi nữa. Con đừng khóc mà. Bệnh viện, khoa cấp cứu. Đèn phòng sáng lên cả một ngày đêm. Bấy giờ Quách Khánh An cúp điện thoại. Quay sang ông Hình, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Chú Hình, Minh Kiệt rốt cuộc đã nói rồi. Nói thế nào? Minh Kiệt nói. Đình quân dự định để cái tên này vĩnh viễn biến mất. Tạo ra hiện trường tai nạn giả mạo. Từ đó về sau, trên thế gian không còn cái tên Phong Đình Quân này nữa. Mà đối phương có thể dùng thân phận khác ra nước ngoài sống cùng thời Ngọc Minh. Thân phận gì? Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Anh em sinh đôi của Phong Đình Quân. Cậu ta có anh em sinh đôi. Nhà họ Phong năm đó quả thật sinh đôi nhưng người anh đã mất sớm. Chuyện này chính là nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng ông bà Phong. Cho nên chưa từng kể với bất kỳ ai. Mấy ngày trước tôi mới tình cờ tra ra được. Nói cách khác, người anh trai này chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Đúng vậy, ha ha, đúng là chó ngáp phải ruồi. Chỉ sợ chuyện này ngay cả Phong Đình Quân cũng không biết. Chú Hình, vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Chờ xem sao, nếu như cậu ta tỉnh lại. Không nhớ đến chuyện thời Ngọc Minh cùng lũ trẻ thì mọi chuyện xem như vào quỹ đạo. Phong Đình Quân vẫn là người thừa kế hoàn hảo. Nếu như vẫn còn nhớ nhung, cứng đầu đòi sống đòi chết thì cứ đem bức thư kia cho cậu ta xem. Vâng, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Ông Hình chiêu đầu liếc mắt nhìn Quách Khánh An. Dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấu nội tâm đối phương. Quách Khánh An hoàn toàn không chống đỡ được. Trong nháy mắt liền hoảng hốt. Chú Hình, tôi sai rồi. Tôi không dám như vậy nữa. Thật sự không dám. Nhìn lại bản thân mình đi. Biết lý do vì sao tôi không chọn cậu làm người thừa kế chưa hả? Bởi vì năng lực tôi không bằng Phong Đình Quân. Không, năng lực của cậu không hề thua kém Phong Đình Quân. Nếu như không phải tôi phát hiện ra cậu ta thì đã sớm đem toàn bộ giao cho cậu rồi. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất quyết định thành bại không chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà còn bao gồm cả tinh thần. Cậu quá mức yếu ớt. Nếu như đổi ngược lại là Đình Quân, cậu ta tuyệt đối sẽ không hoảng loạn. Thậm chí tôi có đánh cậu ta thành tàn phế. Ánh mắt cậu ta vẫn vô cùng trấn định, không hề sợ hãi kiêng dè. Đồng thời, cậu ta luôn không ngừng khiêu chiến, thử thách để chiến thắng tôi. Quả thật tôi đã đánh giá thấp cậu ta. Bắt tôi vì một người phụ nữ quỳ xuống, nhẫn nhục chịu đựng xỉ và cùng đánh đập. Tôi quả thật không làm được. Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Quách Khánh An lúc này đã hoàn toàn buông bỏ tâm tư tranh giành quyền thừa kế. Cười khổ trả lời. Ông Hình liền lên tiếng. Khánh An, cậu cẩn trọng quan sát Phong Đình Quân. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Vâng, chú Hình, Ngày mai cậu đến khu nhà hoa Tường Vi, đem toàn bộ dấu vết sinh hoạt giữa Phong Đình Quân cùng người phụ nữ kia dọn dẹp sạch sẽ vào. Chú Hình cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết gọn ghẽ. Sau 36 tiếng, đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. Bác sĩ bước ra, sắc mặt tràn ngập uể oải. Tất cả đều là người nhà bệnh nhân đúng không? Hiện tại bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên vết thương quá nặng, phải mất khoảng 6 tháng tĩnh dưỡng mới xem như ổn định. Phải rồi, cánh tay kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại liên tục bị thương như vậy? Xem như chữa trị được thì vẫn sẽ lưu lại di chứng. Di chứng, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Thời tiết trở lạnh sẽ vô cùng đau đớn nhức mỏi. Khả năng cả đời đều phải dùng thuốc giảm đau. Xin phép hỏi một chút. Ông với bệnh nhân có mối quan hệ như thế nào? Người nhà, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Nếu như bệnh nhân là người nhà của ông thì thứ ông nên quan tâm là tình trạng sức khỏe của đối phương. Bệnh nhân suýt chết nhưng ông chỉ quan tâm chuyện đối phương có thể tiếp tục làm việc được hay không. Đúng là lần đầu mới thấy người thế này. Bác sĩ lầu bầu, sau đó rời đi, Phong Đình Quân nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp mong manh, may mắn anh vẫn còn sống. Y tá phụ trách đẩy Phong Đình Quân. Thân thể đối phương móc đầy dây nhựa cùng bảng thông báo dữ liệu sức khỏe. Anh hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Anh nói cái gì cơ? Ngọc, ngọc gì à? Xung quanh đây làm gì có ngọc? Y tá không nghe rõ. Cree đành ghé sát lỗ tai vào người Phong Đình Quân. Mà y tá bên cạnh bấy giờ lại thở phào nhẹ nhõm. Nở nụ cười. Bệnh nhân mạng lớn thật, bị thương đến mức này vậy mà vẫn còn sống. Tố chất thân thể cùng tinh thần không biết phải mạnh cỡ nào. Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Mạnh thì mạnh, bây giờ tự nhiên lại đòi xem ngọc đây này. Tỉnh rồi à, không có. Hình như là nói mớ. Thanh âm nghe rất dễ chịu. Cô đừng nói nữa, dù gì thì trông cậu ta đẹp trai thật. Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Đẹp trai mà số khổ quá đi. Bị đánh đến thành ra như vậy. Hơn nữa ban nãy tôi còn nghe người nhà anh ta nói. Bị thương cũng không sao. Chỉ cần có thể tiếp tục làm việc là được. Tôi nghe vào tai. Chỉ cảm thấy xót xa. Dù sao đây cũng là việc riêng. Chúng ta làm gì có quyền xen vào. À đúng rồi. Ban nãy tôi lấy được từ trong túi quần bệnh nhân vật gì nè. Cô đặt lên đầu giường cho cậu ta đi. Cái này, caravat, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Đáng tiếc bị máu nhuộm đỏ. Thành ra như thế này. Miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy vài vết kẻ caro mà thôi. Không biết do ai tặng mà cậu ta cứ giữ khư khư trong tay như báu vật ấy. Suýt chút nữa là trễ giờ phẫu thuật rồi. Cách chương.